Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lê tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, đồng thời bật cả âm thanh lên. Vừa nãy Triệu Kỳ Mính còn tỏ vẻ muốn chất vấn, nhưng giờ Đàm Vị Cẩn bước ra, cô ta lại lùi về góc, chẳng dám ho he gì. Đàm Vị Cẩn trước sau như một, chẳng thèm để ý đến. Đóng cửa cẩn thận xong, đột nhiên ngẩng đầu lên như nghĩ ra gì đó. Camera theo dõi ở ngay trên cửa chính. Đàm Vị Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, còn cười với nó, giơ hai con thú bông nhỏ lắc lắc hai cái, như thể đang cảm ơn, mà cũng giống như tạm biệt. Camera của Kỷ Lê không quá rõ, nhưng cũng không mờ, ánh sáng hành lang không mạnh, làm hình ảnh đẹp như cảnh phim. Kỷ Lê chậm rãi rời mắt khỏi điện thoại. Sao cô ấy biết nàng đang xem chứ? Triệu Kỳ Mính dĩ nhiên cũng thấy cảnh này. Lần này cô ta bước tới, nhưng vẫn không dám lại gần quá. Đứng cách vài bước, hỏi Đàm Vị Cẩn, chị ấy đi đâu rồi? Đàm Vị Cẩn hỏi lại, ai? Triệu Kỳ Mính, Kỷ Lê. Đàm Vị Cẩn giọng bình thản, ném một câu, liên quan gì đến cô? Rồi quay đầu bước đi. Chị Đại, đúng là chị Đại. Triệu Kỳ Mính nhìn theo Đàm Vị Cẩn vào thang máy, thấy cửa thang máy đóng lại, cũng bắt chước cô đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn camera, góc nhìn thay đổi làm Kỷ Lê giật mình. Nàng khẽ thở dài, chống tay lên trán, chị đang xem đúng không? Triệu Kỳ Mính nói rồi tiến gần cửa hơn chút, em biết chị đang xem. Chị không lên tiếng thì em sẽ đứng đây đợi chị, đợi đến khi chị về. Kỷ Lê chịu không nổi, mở giọng nói đối thoại, tôi về quê rồi. Triệu Kỳ Mính lập tức mừng rỡ, chị. Kỷ Lê không muốn dài dòng, tôi không định về sớm, tuần sau từ quê đi thẳng công tác luôn, cô muốn đợi thì cứ đợi. Triệu Kỳ Mính ngay lập tức làm vẻ mặt tủi thân, quê chị ở đâu? Em đến tìm chị, mình gặp nhau một lần đi. Em có rất nhiều điều muốn nói với chị. Tôi không muốn nghe. Kỷ Lê phiền lắm, nói xong tắt luôn ứng dụng. Kỷ Lê ở quê 3 ngày mới về thành phố A, ở nhà đúng là thoải mái. Nhất là kiểu ngắn ngày thế này, khi mẹ chưa kịp chán mình, mọi thứ đều hài hòa. Kỷ Lê muốn gì có nấy, sống như công chúa chứ không phải trâu ngựa. Mấy ngày ở nhà, hoạt động duy nhất của nàng là đợi bạn tan làm rồi chơi game cùng tụi nó. Về chuyện chia tay lần này, bạn nàng không nhắc nhiều. Một phần vì chứng cứ Triệu Kỳ Mính ngoại tình đã được Kỷ Lê sắp xếp rõ ràng, đăng hết lên mạng, ai muốn biết gì thì tự xem. Phần khác, bạn nàng cũng chẳng muốn nói nhiều về Triệu Kỳ Mính. Ngược lại, Đàm Vị Cẩn thì được tụi nó bàn tán xôm tụ. Đương nhiên phải cảm ơn Trương Đình thân yêu, cậu ấy không giấu giếm, quang minh chính đại kể chuyện trước mặt người trong cuộc. Trương Đình kể chuyện sáng hôm đó Đàm Vị Cẩn đến tìm Kỷ Lê như thật, còn thổi phồng vụ Đàm Vị Cẩn không biết lấy số WeChat của Kỷ Lê từ đâu, làm to chuyện luôn. Trong giờ làm, cậu ấy trơn tru viết một bài văn ngắn từ góc nhìn của Đàm Vị Cẩn trong nhóm chat. Trương Đình viết văn bay bổng kiểu phong hoa tuyết nguyệt, như thể mỗi chiếc lá trong thành phố đều mang nỗi tương tư của Đàm Vị Cẩn. Nào là Đàm Vị Cẩn âm mưu từ lâu, biết Kỷ Lê chia tay thì không ngồi yên, đã sớm biết Trương Đình là bạn Kỷ Lê, thích Kỷ Lê từ lâu lắm rồi. Những khoảnh khắc bị Kỷ Lê bỏ qua trong không khí, có bàn tay Đàm Vị Cẩn chưa kịp nắm, ánh mắt yêu thương giấu kín. Mái tóc Kỷ Lê nhẹ bay chạm vai Đàm Vị Cẩn trong gió. Là nhớ nhung, là kìm nén, là tự chủ. Trời à, kể hay thật. Kỷ Lê đọc mà cũng thấy cuốn. Nói nhỏ một câu, Trương Đình từng đẩy thuyền rất nhiều cặp đôi, hiểu được mà, đúng không? Xin lỗi nhé. Sau đó, tụi nó nhắc đến Đàm Vị Cẩn không còn là Đàm Vị Cẩn, cũng chẳng phải chị Đại, mà là lão bà của Kỷ Lê. Kỷ Lê, cho cậu xem ảnh lão bà cậu tự sướng này, đẹp như tên luôn. Cun ngầu lắm, Kỳ Lê, lát tớ lại qua công ty lão bà cậu nhé. Kỳ Lê, hôm nay màu son của lão bà cậu tớ mê quá, mọi người đi làm thấy chán quá, rảnh rỗi thì lại lôi chuyện ra đùa. Lần này trong nhóm hiếm hoi đạt được sự đồng thuận. Đây là lần đầu tiên Trương Đình đẩy thuyền, couple mà cả đám đều hùa theo. Kể cả Kỳ Lê, mọi người nhất trí rằng hai người này ghép lại có cảm giác mộng mị. Trong mắt tụi nó, Kỳ Lê là kiểu tiểu ngự tỷ, hai ngự tỷ thì quá hợp. Nói Kỳ Lê thỉnh thoảng lại mơ màng ngại ngùng, vừa khít với chị đại như Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê ngoài mặt thì ném mấy biểu cảm vô ngữ, đủ rồi, lại nữa. Nhưng khuya tĩnh lặng, nàng lén lôi bài văn ngắn của Trương Đình ra đọc lại, nhấm nháp từ từ, thưởng thức kỹ, thật tuyệt. Nhưng câu chuyện dừng lại vào ngày Kỳ Lê về thành phố A, không vì gì cả, chỉ vì cuối tuần thôi. Mấy ngày ở nhà, Kỳ Lê coi như nạp lại tinh thần. Hôm nay rõ ràng thoải mái hơn ngày đầu nghỉ phép, da rẻ và sắc mặt cũng tươi tắn hơn nhiều. Đến thành phố A thì trời chập tối. Tối nay Trương Đình mời cơm. Kỳ Lê đến nơi, trong phòng riêng chỉ có mình Trương Đình. Thấy nàng tới, cậu ta nhiệt tình lắm, ôm rồi kéo ghế, làm Kỳ Lê sợ lùi lại vài bước. Làm gì vậy? Kỳ Lê cảnh giác, có việc nhờ tớ hả? Trương Đình ngán ngẩm, đâu có đâu. Kỳ Lê vẫn thận trọng bước tới. Trương Đình bật cười, hôm nay thân phận cậu khác rồi nhỉ? Kỳ Lê hơi nhạy cảm, nhìn vào mắt Trương Đình. Thân phận gì của tớ? Trương Đình, cậu độc thân rồi mà. Kỳ Lê, ô, ô, nàng còn tưởng gì cơ? Ha ha, Kỳ Lê ngồi xuống. Lần trước cậu gặp tớ, tớ cũng độc thân rồi mà. Trương Đình nghĩ ngợi, cũng đúng ha, nhưng lúc đó thấy Triệu Kỳ Minh, lại thêm lão bà cậu ở bên, cảm giác khác thật. Mấy ngày nay Trương Đình gọi lão bà toàn qua tin nhắn, giờ nói ra miệng, Kỳ Lê nổi da gà khắp người. Kỳ Lê lập tức chỉ vào miệng Trương Đình, cảnh cáo. Trương Đình phối hợp nhấp môi, chị đại, Đàm Tổng, Đàm Vị Cần, được chưa? Kỳ Lê chậm rãi đưa tay qua, chạm vào khóe miệng Trương Đình, rồi mới tha cho cậu ta. Nói đến Đàm Vị Cần, Trương Đình quét mã QR trên bàn. Hôm nay cô ấy đẹp lắm. Kỳ Lê thắc mắc, hôm nay cậu gặp cô ấy kiểu gì? Trương Đình, dự án này của tớ xong rồi, sáng qua dọn dẹp nốt. Kỳ Lê, xong rồi à? Trương Đình, đúng vậy, sau này muốn gặp lại chị đại, chắc chỉ có thể dựa vào duyên số thôi. Có lẽ vì Trương Đình nói quá tiếc nuối, làm Kỳ Lê cũng bị cuốn theo, cảm thấy thật đáng tiếc. Trương Đình lại nói, hôm nay cô ấy mặc áo gió mỏng, tóc kẹp bằng kẹp cá mập, cool lắm. Trương Đình nghiêng người về phía Kỳ Lê, nếu cô ấy là thẳng nữ, tớ sẽ buồn lắm luôn. Muốn ăn gì không? Kỳ Lê nhìn chằm chằm điện thoại Trương Đình, trong đầu đã tưởng tượng ra dáng vẻ Đàm Vị Cẩn hôm nay. Cậu không gọi món bò xào à? Trương Đình đột nhiên hỏi. Kỳ Lê ồ lên, mở lại màn hình, gọi món bò xào mà lần nào cũng chọn. Hoa, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trần Duyệt bước vào, trời mưa, làm tớ ướt hết. Kỳ Lê và Trương Đình cùng ngẩng đầu. Thấy Trần Duyệt như ôm báu vật, lấy một tờ giấy từ trong áo khoác ra. Kỳ Lê hỏi, gì vậy? Trần Duyệt cười hì hì. Đồ xịn, cửa phòng lại mở ra. Lộ Lộ và Lâm Hạ cũng đến. Vừa hay các cậu tới. Trần Duyệt lùi sang bên, tự thêm hiệu ứng âm thanh ra sân. Đương đương đương đương, nàng mở tờ giấy đang ôm trong lòng ra. Phòng im lặng một giây. Kỳ Lê. Bốn người còn lại vỗ tay hét lên. Hoa, Kỳ Lê, Trần đại sư yêu quý của chúng ta vẽ Kỳ Lê và Đàm Vị Cẩn. Không biết lấy ý tưởng từ đâu. Đàm Vị Cẩn tóc dài xóa vai, ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Kỳ Lê. còn Kỳ Lê thì ngồi trên đùi Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê hơi nghiêng người, hai tay làm dáng bắn súng, nhắm vào Đàm Vị Cẩn, còn Đàm Vị Cẩn giơ tay đầu hàng. Vẽ, đẹp thật đấy. Kỳ Lê hôm nay ra khỏi cửa, nếu có chút rung động nào với Đàm Vị Cẩn, thì cả đám ở đây đều có phần trách nhiệm. Kỳ Lê một tay giật lấy bức tranh, cuộn cuộn cuộn lại, cả đám, làm gì vậy? Kỳ Lê, của tớ. Trương Đình cười, cậu lấy đi làm gì? Kỳ Lê, sợ các cậu cầm đi quậy phá. Trần Duyệt, ý gì vậy? Nói rõ ràng coi, tranh của tớ với lão bà tớ, tớ lấy thì sao? Kỳ Lê bất chấp, tớ kiếm khung đóng lại, treo trong phòng, được không? Mọi người rất hài lòng với cách xử lý này, cùng vỗ tay tán thành, rồi tha cho Kỳ Lê. Tính ra cũng lâu không gặp, bữa cơm này ăn vui vẻ lắm, dĩ nhiên với bạn bè thì làm gì cũng vui rồi. Ăn xong không giải tán, Trương Đình tiếp tục mời, dẫn cả đám đi quán bar, uống nốt phần rượu chưa uống hết lúc ăn cơm. Nhưng đám này đúng là yếu xìu, quán bar chưa đến giờ đông nhất, rượu cũng chẳng uống bao nhiêu, trừ Kỳ Lê thì toàn bộ đã gục hết. Kỳ Lê quen rồi, đi uống với tụi này, việc nàng làm nhiều nhất là dọn dẹp tàn cuộc. Cũng nhờ có Kỳ Lê, tụi nó mới dám chơi bạt mạng vậy. Lộ Lộ gần đây ở nhà Lâm Hạ, Kỳ Lê gọi bạn trai Lâm Hạ đến đón hai người. Nhà Trần Duyệt gần đó, Kỳ Lê gọi em trai cô ấy tới. Còn Trương Đình thì bảo mình vẫn ổn. Cậu ổn thật không? Ngoài cửa quán bar, sau khi giao Trần Duyệt cho em trai an toàn, Kỳ Lê nghiêm túc hỏi Trương Đình. Trương Đình giơ tay, ok, với Kỳ Lê, rồi, hòe, một cái, nôn ra bên đường. Kỳ Lê, 3 phút sau, Trương Đình xúc miệng xong, lại giơ tay, ok, lần nữa. Kỳ Lê bất đắc dĩ, tớ đưa cậu về nhà. Trương Đình giơ tay từ chối, tớ không về nhà. Kỳ Lê, thế cậu đi đâu? Trương Đình không nói đi đâu, mà bảo, tớ vừa thấy Đàm Vị Cẩn thì phải. Kỳ Lê khựng lại, nhìn theo ánh mắt Trương Đình ra sau, rồi nhìn quanh. Kỳ Lê, Trương Đình cười, không phải, không đùa cậu, ý tớ là vừa nãy trong quán tớ thấy cô ấy. Kỳ Lê theo lời Trương Đình, cậu không về nhà thì đi đâu? Trương Đình đột nhiên giang tay, lao về phía sau lưng Kỳ Lê. Trời đất, bạn gái cũ, mấy tháng nay trong nhóm, ngoài chủ đề, Kỳ Lê khi nào chia tay, còn có một đề tài muôn thuở khác, Trương Đình khi nào làm lành. Thế là Kỳ Lê kể hết chuyện Trương Đình uống bao nhiêu, nôn mấy lần cho bạn gái cũ nghe, rồi nhìn hai người lên xe. Xong việc rút lui, Kỳ Lê ném rác trên tay đi, bước ra mép đường. Có lẽ nàng cũng uống nhiều rồi. Nàng thấy Đàm Vị Cẩn, Kỳ Lê đứng im vài giây, rồi lặng lẽ lùi lại mấy bước. Đàm Vị Cẩn đang gọi điện, có nên chào không? Nói gì đây? Hình như hơi ngại, có taxi sắp tới, có nên nhân lúc cô ấy không để ý nhảy lên xe không? Kỳ Lê lùi thêm bước nữa, đang tính khoảng cách để giơ tay thì Đàm Vị Cẩn quay lại. Rất chuẩn, hướng xoay người đối diện Kỳ Lê luôn. Kỳ Lê lặng lẽ đút tay vào túi. Đàm, Kỳ Lê cân nhắc cách xưng hô. Tiểu thư, trùng hợp quá, Đàm Vị Cẩn không đáp. Trùng hợp, cũng không gọi nàng là Kỳ tiểu thư. Chỉ mỉm cười với Kỳ Lê, rồi bước tới. Chiếc taxi nàng định vẫy vừa chạy qua trước mặt, dừng lại phía trước, bị người khác đón mất. Bạn cô đâu rồi? Đàm Vị Cẩn hỏi, câu này chứa nhiều thông tin. Kỳ Lê trả lời trước, đi về hết rồi, rồi hỏi lại, cô thấy tôi à? Đàm Vị Cẩn, còn đi ngang qua cô nữa. Nghe câu này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Kỳ Lê là, mình ổn không đây? Cả đám chơi bạt mạng, nói năng lung tung, lại còn uống rượu, rồi còn, Kỳ Lê khéo léo ám chỉ, bọn tôi nói nhiều lắm. Đàm Vị Cẩn, mọi người vui lắm mà. Kỳ Lê vội vào trọng tâm, đi ngang qua không nghe được gì chứ. Đàm Vị Cẩn như khựng nửa giây, có thể nghe được chút ít. Tim Kỳ Lê đập thình thịch, đầu óc tua lại mấy chủ đề nổ tung. Xong đời, xong đời, xong đời. Đàm Vị Cẩn lại nói, nghe các cô nói về bạn gái cũ của cô. Kỳ Lê ngơ ra, hả? Kỳ Lê không biết nên khóc hay cười. Tối nay cả đám chẳng nhắc gì đến Triệu Kỳ Minh, bạn gái cũ mà Đàm Vị Cẩn nói chắc là bị cô hiểu nhầm thành chủ đề lão bà của Kỳ Lê. Ha ha, Kỳ Lê không say, nhưng cũng uống kha khá. Nghe được bao nhiêu? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn lắc đầu. Không nhiều, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ha ha, Kỳ Lê cười gượng, khách sáo nói. Vậy được rồi, cô chơi vui nhé, tôi về nhà đây. Đàm Vị Cẩn đột nhiên bước tới gần Kỳ Lê. Tôi cũng xong rồi. Kỳ Lê ồ lên, cô cũng sớm nhỉ. Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng. Xung quanh ồn ào, nhưng không khí giữa hai người lại rất yên tĩnh. Kỳ Lê vung tay về phía đường. Vậy, Kỳ Lê chưa kịp nói hết, Đàm Vị Cẩn cắt lời nàng. Đàm Vị Cẩn hỏi, đi xem nhà không? Kỳ Lê, hả, cách chương.